Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Vương gia người đến. Bắc Nguyên, Vương gia tổ địa san sát Huyền Không trong cung điện. Vương Thành Khôn chính diện dung nghiêm túc cùng mấy vị trưởng lão trò chuyện. Chừng 2 năm nữa chính là Bắc vực cổ thần hồ bí cảnh mở ra thời điểm. Một ít chuyện vẫn cần sớm chuẩn bị một phen. Đát, đát, đát, đột nhiên mà có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thập Tam gia vội vã mà đến. Thần sắc thoáng quái lạ. Gia chủ, hắn hô khẽ một tiếng. Đi đến Vương Thành Khôn bên cạnh. Ánh mắt tự mấy vị trưởng lão trên người đảo qua. Ngược lại không có tách ra cần phải. Lão Thập Tam a, chuyện gì vội vàng như thế? Vương Thành Khôn trong lòng hơi động. Phụ trách giáo dục trong tộc hậu bối Lão Thập Tam nhưng là luôn luôn trầm ổn. Có thể có chuyện gì sẽ tác động tâm thần của hắn đây? Một bên hai vị trưởng lão cũng là quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đoạn thời gian này cũng không từng bạo phát xung đột. Sẽ là cái gì? Gia chủ, có tin tức truyền đến. Ngô tộc thiếu đế ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa Long Huyết Đàm hiện thân. Cùng giao long cùng múa. Đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ quá khứ rồi. Thập Tam gia nói tóm tắt. Lời ít mà ý nhiều nói ra ý đồ đến. Hai vị trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Hàm nghĩa trong này bọn họ tự nhiên biết rõ. Vạn nhất những tu sĩ này bên trong có tâm mang quỷ vực người. Chẳng phải là, tốt, lão Thập Tam, ta biết được, người đi gọi lên Thành Phong, Thành Vân, chúng ta cùng nhau đi đem Đằng Nhi tiếp trở về. Vương Thành Khôn ánh mắt lấp lóe, trong lòng có chút cấp thiết, rồi hướng hai vị trưởng lão dặn dò một chuyện thích hợp sau. Liền chờ đến rồi Vương Thành Phong cùng Vương Thành Vân. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Đằng Nhi làm sao đi rồi Long Huyết Đàm? Vương Thành Vân hơi nghi hoặc một chút. Vương Đằng không phải theo con tiên hạc kia ở tu hành sao? Vì sao lại một thân một mình đi rồi Long Huyết Đàm? Vương Thành Khôn không có kéo dài. Nói chung giảng giải một phen chuyện đã xảy ra liền chuẩn bị lên đường. Bốn tôn đại năng cùng xuất hiện. Phải đem Vương gia thiếu đế. Đón về đến. Loạn cổ qua bích nơi sâu xa. Trong Long Huyết Đàm Vương Đằng thân thể bị sền sệt máu đỏ bọc. Hắn yên lặng vận chuyển loạn cổ đế kinh. Tự bốn phía trong đầm nước rút lấy khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Tòa này Long Huyết Đàm chi thần dị có chút ngoài dự đoán mọi người. Chẳng lẽ cổ xưa trong năm tháng. Thật sự có một tên Long tộc chết ở đây sao? Vương gia thiếu đế a. Động hắn. E sợ Bắc Nguyên đều sẽ loạn đứng lên đi. Trên vòm trời. Có tu sĩ cười khẽ. Ánh mắt lấp lóe không yên. Bốn phía tu sĩ nghe vậy lập tức đã rời xa hắn chút. Bọn họ là đến xem trò vui, không phải là đến chế tạo náo nhiệt. Trong đàm, đầu kia giao long cảnh giác không gì sánh được, thân thể xoay quanh, đem Vương Đằng bảo vệ ở trung ương. Vàng óng con người nhìn quét vòm trời, không gì sánh được áp bức. Như vậy nồng nặc long huyết, đầy đủ quý giá. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động. Thân thể bày ra một cái kỳ dị tư thế, giống như đang rung động, lúc này như phủ, lúc đó như phù, hai người đan dệt dung hợp, mơ hồ có thần văn ở nhảy nhót, ngang, đầu kia giao long ngửa mặt lên trời thét dài, chấn lên liên miên sóng bạc, xa xa đỉnh núi đều bị sụp đổ rồi, khối lớn rơi xuống, mang theo cỗ lớn khói lửa, trên vòm trời, đám tu sĩ cảm nhận được áp bức. Không thể không lại lùi về sau một ít, nhưng vẫn có mấy bóng người đứng lặng, tựa hồ cũng không muốn rời đi dáng dấp. A, cũng thật là có người không hết lòng gian a, Vương Đằng khẽ lắc đầu. Cũng không để ý tới, chậm rãi rút lấy trong đó long huyết tinh hoa, trong cơ thể truyền ra từng trận núi hô sóng thần vậy tiếng nổ vang rền. Ngày hôm sau càng ngày càng nhiều bóng người hội tụ đến. Nhưng cũng biến mất rồi một ít liền ngay cả ở bốn phía du lịch một vị băng thần cung đệ tử đều. Đuổi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy bất phàm, giờ khắc này, Huyết Đàm Trung ương đã ký kết ra một phương kén lớn. Không giống cùng lần thứ nhất lột sắc màu đỏ thắm, lần này kén lớn nhan sắc ám trầm, có tinh mịn hoa văn ở lan tràn, còn như vảy rồng, Giao Long bảo vệ ở bên, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét mà qua, không nguyện có người quấy rối. Gội long huyết mà lột xác, đây là đại tạo hóa a. Trên đời có thể có mấy người hưởng có như thế cơ duyên. Băng Thần Cung đệ tử hơi xúc động, chính mình tông môn trưởng lão cũng từng bái phỏng qua vương gia, chỉ mang về một câu nói, đại đế phong thái. Hiện nay, hắn tận mắt chứng kiến vị này vương gia thiếu đế cùng giao long cùng múa, chân linh khiếu thiên, mới hiểu được này bốn chữ chi trầm trọng. So sánh cùng nhau, người trong cùng thế hệ đều ảm đạm phai mờ, khó nhìn theo bóng lưng. Một tháng quá khứ, long huyết đàm ngoài trăm trượng đã bị một đám tu sĩ lấy thần lực nắm bắt núi đá, ký kết ra một phương khán đài, mọi người đứng lặng trên đó, ngóng nhìn long huyết đàm có gan lớn tu sĩ khảo nghiệm qua. Này trăm trượng chi xa là khoảng cách an toàn, cũng sẽ không gây nên giao long công kích. Băng Thần Cung vị đệ tử kia còn đưa tin cùng mình mấy vị sư huynh sư đệ, kéo tới ba người nghỉ chân. Rất xa phóng tầm mắt tới, sau ba tháng rời đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã không còn sót lại bao nhiêu. Cũng có một ít nghe tên mà đến tu sĩ nghỉ chân, nhưng dừng lại mấy ngày cũng là rời đi rồi. Ngược lại Băng Thần Cung mấy vị đệ tử kia vẫn lưu lại. Bọn họ phát hiện long huyết đàm này bên cạnh sinh mệnh tinh khí đầy đủ, tuy rằng không sánh được sư môn như vậy bất phàm, nhưng tiến hành tu hành cũng coi như là không sai. Đơn giản liền lưu lại, một bên quan tâm vương gia vị kia thiếu đế, một bên tu hành. Lại một tháng, trên vòm trời bỗng nhiên có bốn đạo lưu quang bắn hiện, dường như sao lớn vậy rơi rụng con ta. Đầu lĩnh chính là một vị người đàn ông trung niên, ăn bận hào hoa phú quý, thần sắc nôn nóng, vội vã rơi xuống trên đài cao, rất xa nhìn chỗ kia long huyết đàm. Đại ca, tự hồ xem ra không cái gì a. Vương Thành Vân nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ mấy vị trẻ tuổi ở ngoài cũng không mấy bóng người rồi. Lão Thập Tam, cháu ta Vương Đằng liền ở trong long huyết đàm kia. Vương Thành Phong viễn vọng, con mắt sáng lên nước gợn phát sáng. Ở đầm nước kia trung ương thình lình có một phương đỏ sậm long văn kén lớn, có giao long bảo vệ ở bên. Hừm, cái kia ở một bên bảo vệ giao long, nên chính là cùng thiếu đế cùng múa cái kia. Thật là không bình thường a. Có giao long hộ pháp, Thập Tam gia gật đầu khẳng định. Hắn tất nhiên là thoáng nhìn kia màu đỏ sậm kén lớn, có quen thuộc khí thế ở trong đó uẩn đãng, không sai được. Hừm, con ta có đại đế phong thái, giao long hộ pháp chuyện đương nhiên. Vương Thành Khôn nhàn nhạt đáp lời nói, dường như vừa mới cấp thiết người không phải hắn bình thường. Hừm, cháu ta có đại đế phong thái. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân sắc mặt nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng mở miệng. Thập Tam gia khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, lúc này hắn cuối cùng cũng coi như là biết trong tộc cỗ kia quỷ dị bầu không khí đầu nguồn rồi. Cảm tình chính là xuất hiện ở gia chủ cùng các trưởng lão trên người. Phải biết, vương gia thiếu niên hiện tại ra ngoài, nhìn thấy người khác câu nói đầu tiên chính là Ngô XX Vương Đằng. Có đại đế phong thái, thường xuyên qua lại bên dưới. Câu nói này đều nhanh thành vương gia đánh dấu, thực tại để hắn bất đắc dĩ. Bốn vị băng thần cung đệ tử tự nhiên cũng nhận ra thân phận của bọn họ. Tiến lên tiếp. Trò chuyện một trận cổ thần hồ bí cảnh việc phía sau mới rời đi. Cổ thần hồ chính là đông hoang bắc vực một chỗ bí cảnh. Nghe đồn đáy hồ có một phương thiên địa khác ẩn sâu, nội bộ có vô số tạo hóa, có người từng từ trong đó được trảm đạo vương giả thần binh. Mỗi lần mở ra đều sẽ có vô số tu sĩ tập hợp. Bắc Nguyên, đông hoang bên trong tu sĩ đều sẽ chạy tới, để được vận mệnh của chính mình. Vương gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chàng thịnh sự này, nên đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.